Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đang bí mà lại chạy đi đâu không biết, viết phương trình xong sao nữa đây. Nó vò đầu suy nghĩ, chợt nhìn sang hắn mặt gian gian. Long dê dê dê, gì, Long dùng mình quay lại, giải tiếp giúp tao đi. Không, gì, sao thế, đừng nói là không biết làm đấy. Biết mà im lặng là tao biết mà, thế mà ai cũng bảo học giỏi hơn thiên, có bằng đâu mà hơn, bài tính dễ vậy mà cũng không biết làm. Tao biết mà, bài nào, hắn lừ nó rồi cũng cầm bút lên hỏi nó. Hê hê, đây, bài này, đấy đấy, làm đến đấy xong sao nữa. Nó nở nụ cười mãn nguyện chỉ cho hắn thấy. Cái này xong phải đặt mon, cân bằng phương trình rồi tính n của chất. Đấy, làm thử đi, nó ngồi ngơ mà gật gù làm theo. Tớ về rồi đây, nhanh nhất có thể rồi. Trang làm xong chưa, còn chỗ nào không hiểu không? Thiên vào lớp chạy ngồi vào chỗ ngay để giải bài cho nó thì thấy cảnh hắn đang chăm chú nhìn nó giải bài, trên tay còn cầm cây thước kẻ lăm le bắt lỗi. Thế này là sao? Thiên ngây mặt hỏi Khang và Quân. Dậy nãy giờ đấy, Khang cười, trông lạ, lần đầu thấy Long chịu dạy cho con gái đấy, mà dạy học mới VCS chứ. Quân cũng nhún vai không hiểu. Thiên nhìn nó và hắn đang chăm chú trụng đầu vào một quyển sách, trong lòng cảm thấy khó chịu không yên. Rồi, các em, ổn định chỗ ngồi, ta kiểm tra một tiết. Thầy giáo đứng lên phát đề cho từng bàn. Ổn chứ, có chắc làm được mà không cần phao không? Thiên cười hiền hỏi nó. Hên xui, hề, các em, ai có phao thì cầm ra ngoài đi, đừng để tôi bắt được là điểm không ngay. Câu nói muôn thuở ai ngu mà cầm ra. Nhề, nó bĩu môi rồi quay xuống nhề với Linh ra vẻ đồng minh. Tất nhiên, ha ha, Linh cũng cười tươi hưởng ứng khiến mấy chàng ngồi xung quanh cũng phải cười với hai nhỏ. Trật tự tất cả cất sách vào cặp, ta tính giờ từ đây, các em làm bài đi. Thầy phát xong đề rồi nhìn đồng hồ nói. WTF, đề chẵn lẻ, hay quá, đề trúng tủ luôn nè, thay số là ông. Ha ha, nó nhìn đề mình xong quay ra nhìn đề hắn so rồi hớn hở khoe. Dậy rồi, làm đi, hắn nhìn nó cười vui, môi cũng tự động nhếch lên tí nhưng không đủ để tạo thành nụ cười. Không quên nhắc nhở nó tập trung làm, biết rồi, không cười được cái. Nó lườm hắn rồi cũng quay lại hí hoáy làm bài. Nó đang làm gần xong thì bỗng có một tờ giấy được vo tròn lại đáp xuống ngay trước bài kiểm tra của nó, ngừng làm, nó ngơ ngác sở ra xem. Trong tờ giấy chẳng chịt chữ, đúng là đáp án đề của nó ngơ ngác nhìn lên xem ai đáp nhưng không thấy ai, chỉ thấy gì đang loay hoay cúi xuống nhặt bút. Hiện tại nó chẳng cần thứ này, nên định đút vào ngăn bàn rồi làm bài tiếp. Chàng, em vừa nhét gì trong ngăn bàn thế? Thầy giáo đứng dậy quát nó. Dạ, tờ giấy, nó định chối sợ thầy thiểu nhầm nhưng như vậy khác nào tự nhận nên nó nói thẳng luôn. Đưa tôi xem, thầy xuống lấy tờ giấy từ tay nó dở ra đọc rồi nhìn xuống để nó tức giận. Hừ, giỏi lắm, em dám chép trong giờ của tôi à, không phải của em. Còn cãi à, lời giải ghi trong giấy rõ là đề của em nhìn bài em xem, em chép gần hết rồi đây. Thầy chỉ vào bài nó, đấy em tự làm, còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đấy đâu được coi là bằng chứng, ở lớp có phải mỗi em có đề đấy đâu. Em tự làm, ha ha, khá khen thay, thế em nhìn đi, đây là gì? Hà, hà, xem em còn cãi được không? Thầy giáo tức giận đập mặt sau của tờ giấy xuống bàn nó. Nó cầm lên đọc, cả lũ cũng súng lại đọc theo, trên giấy có dòng chữ. Chép tao lời giải đề hay, không thì đừng trách tao ác, chuyện tình mày với Khang sẽ không yên đâu. Là chữ của nó, nhưng nó đâu có viết, mọi người trong lớp đều quay lại nhìn nó khinh bỉ, chỉ có Linh đặt tay lên vai nó tin tưởng, ngay cả Khang, Thiên, Quân cũng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, hắn thì không nói gì, trong ánh mắt đầy phức tạp nhưng không hề chứa sự khinh bỉ hoài nghi nào, mà còn có một chút tin tưởng. Em giải thích thế nào đây? Thầy biết nó không phải con nhà giàu nên không nể nang gì mà nên mặt với nó. Em nói đi, em đe dọa ai? Chẳng biết được, nó cũng nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trả lời thầy làm ông tức điên. Hừ, được, vậy ai đã đắp tờ giấy cho bạn, đừng để tôi cho cả lớp điểm không? Dạ, là em ạ, Di rụt rè đứng lên. Di, có phải bạn bị nhỏ Mai dọa nạt ép làm thế không? Nói đi, nó trông chờ mong không phải Di. Bạn thôi đi, hết, chính bạn đã dọa nạt ép tôi, bắt tôi phải làm như thế này thế kia, nếu tôi không làm bạn sẽ chia rẽ tôi và Khang. Hu hu, nhưng hôm nay là quá đủ rồi, tôi không thể ích kỷ vì mình mà lớp bị điểm không được. Hu hu, cách chương.